Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 11 Tân Sự Kiện, Rít Đệ X, mấy ngày nay có việc, cho nên đổi mới thời gian có chút không ổn định, đại gia thứ lỗi, bất quá đều sẽ có đổi mới. Triệu tỷ, không phải ta và ngươi thổi, bằng hữu của ta liền không có nghèo. Người này là ta đại học đồng học, đi học thời điểm hảo đến đều có thể cùng mặc chung một cái quần. Nhiếp Thành Cương vẻ mặt tự hào, nói xong liền tống cổ tên kia nữ tiêu thụ nói: được rồi, ngươi chạy nhanh cho ta bằng hữu ân bài thí giá, chiêu đãi hảo, bởi vì phía trước có chút chọc tới Hạ Thiên Kỳ. Nhiếp Thành Cương lần này cũng không dám chậm trễ, chờ đem tên kia nữ tiêu thụ đuổi đi sau, hắn tắc lại cười tủm tỉm đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Kỳ ca, huynh đệ vừa mới tuyệt đối không có nửa điểm nhi khinh thường ngươi ý tứ. Thật là có hai cái hộ khách muốn thử xe. Này khoản xe gần nhất bán thực hảo, phụ cận mấy nhà bốn trong tiệm, liền chúng ta nơi này còn dư lại một chiếc. Cho nên ngươi cũng nhiều đảm đương điểm nhi, rốt cuộc ta cũng là cho ta tỷ phu làm công, ta nếu là công trạng làm chó má không phải, tỷ tỷ của ta bên kia cũng rất khó làm money. Nhiếp Thành Cương liên tục cùng Hạ Thiên Kỳ giải thích. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ghét bỏ không được, thầm nghĩ vừa mới như thế nào không thấy ngươi khách khí như vậy. Nhưng dù sao cũng là đồng học một hồi, cho nên hắn cũng không có đem sắc mặt ném quá khó coi. Không sao cả, lắc lắc đầu trả lời nói: ta minh bạch, bất quá ta gần nhất tương đối vội, không có gì thời gian đi làm thượng bài, từ từ một ít loạn mã bảy tao sự tình. Ngươi cho ta nói cái số, bao nhiêu tiền ta cho ngươi. Ngươi giúp ta tìm xem người làm money. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã không còn so đo, Nhiếp Thành Cương thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Điểm này nhi việc nhỏ liền giao cho huynh đệ, ngắn nhất thời gian cho ngươi làm xuống dưới. Thấy Nhiếp Thành Cương đáp ứng, Hạ Thiên Kỳ cũng tượng trưng tính cười cười: vậy làm ơn ngươi. Ngươi hiện tại cho ta cái cụ thể phí dụng, ta hiện tại giao tiền. Nhiếp Thành Cương bên này thu được tiền sau, hắn tắc lập tức ân bài người đi cấp Hạ Thiên Kỳ xử lý thủ tục, cũng hứa hẹn Hạ Thiên Kỳ nếu đối xe vừa lòng nói, vãn chút thời điểm là có thể đủ trực tiếp khai đi trước quải lâm thời giấy phép. Lúc sau bọn họ sẽ hỗ trợ đem chính thức giấy phép làm xuống dưới. Đem chuyện này nói rõ ràng sau, Nhiếp Thành Cương lại cùng Hạ Thiên Kỳ xả một hồi lâu, nhưng lại không giống phía trước như vậy cùng hắn tú cảm giác về sự ưu việt. Bắt đầu lưu nổi lên đi học khi một chút sự tình, bất quá càng nhiều còn lại là ở bên gõ đánh thọc sườn hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy có tiền. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không cùng Nhiếp Thành Cương nói thêm cái gì, thường xuyên qua lại thấy hắn không muốn nhiều lời, Nhiếp Thành Cương liền cũng thức thời không có hỏi lại, mang theo Sa Mô thử khai hai vòng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xe cũng không có cái gì vấn đề, rốt cuộc hắn đối xe cũng không hiểu gì, tốt xấu hắn cảm thấy chính là cái thay đi bộ công cụ, chỉ cần ngồi vào đi không chen chúc hắn bên này liền ok. Ở trong xe đùa giỡn Sa Mô vài câu, Sa Mô đảo cũng phối hợp, cùng Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa cười, bất quá cũng không hơn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hướng cái kia Sa Mô muốn liên hệ phương thức. Thì giá sau khi kết thúc, nguyên bản ở trong xe lưu đến thật là vui vẻ hai người liền đường ai nấy đi. Nhìn Sa Mô cao gầy rời đi, Nhiếp Thành Cương từ một bên bước nhanh chạy tới, đang xem liếc mắt một cái một lần nữa trở lại bốn cửa hàng ra mô sau. Tắc cười xấu xa đối Hạ Thiên Kỳ nói, này ra mô lớn lên thật xinh đẹp, dáng người cũng thực đúng giờ. Kỳ ca có hay không hứng thú làm một làm, buổi tối ta cho các ngươi dắt cái tuyến. Nhân gia chỉ bán nghệ không bán thân, Hạ Thiên Kỳ nói giỡn nói xong. Liền từ trong xe mặt ra tới, vừa lòng nói, không tồi, không có gì vấn đề. Lúc sau hơn 2 giờ, Hạ Thiên Kỳ liền vẫn luôn nhàm chán đãi ở bốn trong tiệm. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới xem như đem hắn này chiếc BMW X6 khai đi. Trong cuộc đời lần đầu tiên mua xe, cứ việc quá trình có chút buồn tẻ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lúc này tâm tình vẫn là man không tồi. Một đường hừ tiểu khúc, lái xe về tới hắn nơi tiểu khu, chờ hắn trở lại nơi thời điểm, sớm liền ra ngoài huấn luyện Lãnh Nguyệt cũng đã trở lại. Đang ngồi ở phòng khách trên sofa đang xem tivi. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít treo chút khẩn trương, thấy Lãnh Nguyệt biểu tình không lớn đối, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi, làm sao vậy Lãnh thần, xem ngươi sắc mặt có chút tê mon sơ. Cuối cùng một tập, Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ, liếc mắt một cái, nhàn nhạt trở về một câu, cái gì cuối cùng một tập. Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi vào tới, lúc này mới phát hiện Lãnh Nguyệt không ngờ lại đang xem phim hoạt hình. Này cũng làm hắn cảm giác rất là vô ngữ. Ta là thật phục ngươi rồi. Ngày thường tham dự sự kiện cũng chưa gặp ngươi có khẩn trương thời điểm. Gia hỏa này xem cái phim hoạt hình đại kết cục còn khẩn trương thượng. Ngươi xem đi, ta liền không quấy rầy ngươi, Hạ Thiên Kỳ nói xong. Thấy Lãnh Nguyệt cũng không có phản ứng, hắn ý tứ, hắn bĩu môi trực tiếp về tới trong phòng, mới vừa ngồi xuống muốn rít điếu thuốc nghỉ ngơi một chút. Honor Table liền đột nhiên vang lên một tiếng tin tức nhắc nhở âm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong theo bản năng nhìn về phía Honor Table. Bất quá đại xem qua này tin tức sau, trên mặt hắn tắc biểu lộ một chút kinh ngạc. Tin tức là Lương Nhược Vân phát tới, là một lần bình thường sự kiện tin tức, làm hắn với Hậu Thiên buổi chiều 5 giờ phía trước, đi trước Đồng Lưu Thị Hưng vượt khu Yến Tử Sơn tiểu khu, vừa mới hoàn thành đoàn đội sự kiện, như thế nào nhanh như vậy liền lại muốn chấp hành tân sự kiện. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới lần này sự kiện sẽ đến nhanh như vậy. Rốt cuộc bọn họ vừa mới từ quản thành trở về, còn không có từ lần trước mỏi mệt chung nghỉ ngơi lại đây đâu. Này liền lại nhận được tân sự kiện. Bất quá trong lòng tuy nói có chút kinh ngạc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có bất luận cái gì phản cảm. Rốt cuộc này gần là một lần bình thường sự kiện, lại không phải cái gì tùy cơ sự kiện, cho nên ở khó khăn thượng cũng không sẽ quá cao. Dùng di động lục soát Đồng Lưu Thị, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Đồng Lưu Thị chính là cái tam tuyến tiểu thành, địa phương không có sân bay, bọn họ muốn qua đi hoặc là ngồi xe lửa, hoặc là cũng chỉ có thể lái xe qua đi. Ngồi xe lửa mau đại khái 7 tiếng đồng hồ, lái xe tắc muốn chậm một chút, ít nhất đến một ngày thời gian, đem ngoài miệng ngậm thuốc lá bậc lửa. Hạ Thiên Kỳ ở hút một ngụm sau đối với đang ở phòng khách xem phim hoạt hình, Lãnh Nguyệt hô. Lãnh thần, tới sống khi khác. Hạ Thiên Kỳ liền tính là kêu phá giọng nói, Lãnh Nguyệt cũng rất khó sẽ phản ứng hắn. Nhưng là chỉ cần là về thần quái sự kiện sự, Lãnh Nguyệt luôn luôn là phi thường chủ động. Cho nên đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói cho hắn có sống thời điểm, Lãnh Nguyệt thực mau liền xuất hiện ở trước cửa. Ngươi cũng liền loại sự tình này tích cực. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt nhanh như vậy liền tới đây, UU, đọc sách, www.uansu.cm ngoài miệng không khỏi phun tào một câu. Đừng vô nghĩa, chuyện gì kiện, Lãnh Nguyệt thẳng đến chủ đề hỏi. Bình thường sự kiện, muốn ta hậu thiên buổi chiều 5 giờ phía trước đi một cái gọi là đồng lưu thị địa phương. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Hạ Thiên Kỳ lời này hỏi tương đương hỏi không. Bởi vì giống loại chuyện này Lãnh Nguyệt từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Hỏi hỏi Lãnh Nguyệt ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định bọn họ lái xe qua đi. Rốt cuộc mới vừa mua xe mới khẳng định là muốn nhiều đi ra ngoài chạy chạy. Bằng không ngồi xe lửa nói. Còn muốn ở phòng đợi chờ xếp hàng. Đúng rồi Lãnh thần. Chuyện này ngươi cũng cùng Sở Mộng Kỳ nói một tiếng đi. Rốt cuộc đây là một cái kiếm lấy vinh dự điểm cơ hội. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hẳn là. Nói cho Sở Mộng Kỳ. Cứ việc bọn họ hai cái không hợp nhau lắm. Nhưng Sở Mộng Kỳ nếu đã cùng bọn họ ở tại cùng nhau. Lại có cùng Lãnh Nguyệt tầng này quan hệ ở. Liền chú định vô luận có chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đều không tránh được muốn mang lên nàng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.